Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 595, học tập Destruction. Một quân no. 2. Suji Tanegashima. Tiêu Dạ ánh mắt tỉnh táo, tinh tế dò xét đối phương. Mái đầu bạc trắng, làn da ngăm đen, thần sắc lộ ra lười nhác, tựa hồ hơi có chút mệt ngừng lại. Mà từ trần trụi bên ngoài cánh tay cơ bắp đến xem, có tương đối tốt rèn luyện, chỉ sợ cụ bị cùng hắn tương đương trong nháy mắt lực bộc phát. Mà tại Tiêu Dạ dò xét hắn đồng thời, Suji Tanegashima cũng tại quan sát Tiêu Dạ. Một lát sau mới cười nói, làm sao ngươi biết ta là no? Hai, ngươi mới đến mấy ngày à? Quỷ nói cho ngươi sao? Không, vì cái gì biết? Lý do có hai cái. Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng. Thứ nhất, ngươi cổ áo bên trên huy chương, đó là U17 đại biểu đội biểu tượng vật a. Nghe vậy, Suji Tanegashima vô ý thức địa sờ lên cổ áo. Tại đầu ngón tay hắn chỗ, có một viên tạo hình đặc biệt, chính diện khắc ấn lấy hai cái số này huy chương. Quên lấy xuống, hắn bất đắc dĩ nhún vai, lại hiếu kỳ hỏi, cái kia lý do thứ hai đâu? Lý do thứ hai, liền đơn giản hơn, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Bình đẳng viện hu, Suji Tanegashima, Kazuya Tokugawa, Oni Yujiro, Kanata Iri các loại, những này Nhật Bản đại biểu trong đội thực lực siêu tuyệt mấy người. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Không phải, ngươi cho rằng ta tới đây là làm cái gì? Nghe xong lời này, Suji Tanegashima triệt để ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, một hồi lâu mới nói, thì ra là thế, thật khiến người ngoài ý. Bất quá, nghe ngươi ý tứ, ngươi là vì đánh ngã chúng ta đám người này mà đến. Tiêu Dạ không có phủ nhận. Ha ha, thật là một cái có ý tứ người. Suji Tanegashima nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, nha, có mục tiêu là chuyện tốt. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi bây giờ còn không được đâu. Vừa rồi cái này Destruction, ngay cả chân chính Destruction 1/5 uy lực đều không có. Tiêu Dạ kinh ngạc, có chút đoán không được. Tuy nói hắn mới học được. Không, thậm chí không thể nói học được. Chỉ có thể nói sờ đến một điểm cánh cửa. Nhưng muốn nói uy lực, vừa rồi Destruction, hẳn là có Kazuya Tokugawa Destruction 1/3. Bất quá, cân nhắc đến người trước mắt không có nói sai. Nói cách khác, trước đó Kazuya Tokugawa không có đánh xuất toàn lực. Gặp Tiêu Dạ một mặt vẻ mặt trầm tư, Suji Tanegashima khoát tay áo, nói, kỳ thật không có gì đặc biệt. Một chiêu này chỉ cần bắt đúng phương pháp huấn luyện, lấy thiên phú của ngươi muốn phải học được rất nhanh. Bắt đối phương pháp, Tiêu Dạ hỏi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta dạy cho ngươi a. Suji Tanegashima nhếch miệng cười một tiếng. Từ phía sau xuất ra một chi vợt tennis đã đánh qua. Tiêu Dạ đưa tay tiếp nhận. Xem xét phía dưới. Nào nào, đây không phải bình thường vợt tennis. Chi này vợt tennis không có đập lưới. Không, chuẩn xác mà nói, chỉ có hoành tung hai đầu lưới tuyến. Dùng cái này đánh đi. Suji Tanegashima chẳng biết lúc nào lấy ra một viên bóng tennis, mãnh liệt hướng Tiêu Dạ ném mạnh tới. Lúc nào ngươi có thể sử dụng thuần thục vận dụng quả cầu này đập, lúc nào ngươi liền có thể học sẽ Destruction. Siêu, vẻn vẹn cánh tay ném mạnh, nhưng quả bóng này uy lực cũng tương đương bất phàm. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, lập tức vung đập, chỉ nghe phịch một tiếng. Chỉ có hai đầu lưới tuyến vợt tennis, tinh chuẩn vô cùng địa đánh chúng vào bay tới bóng tennis. Siêu, cầu mãnh liệt địa thay đổi phương hướng, tốc độ tăng vọt, từ Suji Tanegashima bên tai xuyên qua. Thập, Suji Tanegashima há to miệng, một mặt ngu ngơ biểu tình. Hồi lâu sau, mới nhịn không được nói ra, người đùa bỡn ta à, nhìn ngươi bộ dáng này, rõ ràng luyện tập qua. Luyện tập, Tiêu Dạ lắc đầu, không có, nếu như chỉ là dùng chi này vợt tennis chơi bóng, ta tùy thời có thể làm được. đầy đủ động thái thị lực, cùng đối lực lượng tinh chuẩn siêu khống. Chỉ cần trong đầu mô phỏng một cái, cũng không phải việc khó. Không phải việc khó. Suji Tanegashima nửa ngày im lặng. Đến cùng ở đâu ra quái vật? Đây thật là học sinh trung học sao? Ta đã biết. Cái kia liền trực tiếp thực chiến đi. Nhiều nhất một tuần, người liền có thể học xong. Thở sâu. Hắn nghiêm túc nói. Vì thế, để ta làm đối thủ của ngươi. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, một bên khác, số 36 sân bóng. Lưới chắn bên trong. Hai bóng người tại sân bóng chạy vừa động. 10 cái bóng tennis như điện quang thạch hòa. Tại giữa hai bên xuyên qua. Không ngừng có nặng nề đánh cầu âm thanh truyền đến. Nhưng bởi vì khoảng cách ký túc xá khá xa. Không người nào có thể nghe được. Tokugawa. Bỗng nhiên, Onijujiro trầm giọng mở miệng. Nói. Tại sao phải nói như vậy? Người nói cái gì? Kazuya Tokugawa dừng lại động tác. Lập tức, 10 cái bóng tennis hiện thân. Nhao nhao từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Ban ngày, Tiêu Dạ tìm ngươi tranh tài. Ngươi vì cái gì nửa đường từ bỏ? Onijujiro hỏi. Thực lực của hắn ta khảo nghiệm qua. Làm học sinh trung học. Không đúng. Phải nói đã viễn siêu học sinh trung học cấp bậc. Ở chỗ này huấn luyện một đoạn thời gian. Chỉ chớp mắt liền có thể đạt tới rất cao cấp độ. Nghe vậy, Kazuya Tokugawa nhẹ xả giận. Thanh âm lành lạnh nói. Chính là bởi vì như thế. Ta mới từ bỏ. Hắn không là đơn thuần tìm ta tiến hành đánh đơn luyện tập. Mà là tìm ta tranh tài. Là ôm đánh bại ý nghĩ của ta. Dừng một chút, lại nói. Người cảm thấy, chúng ta toàn lực giao thủ. Kết quả sẽ như thế nào? Kết quả sẽ như thế nào? Onijujiro trầm mặc một lát, cân nhắc đến Tiêu Dạ sử xuất dị thứ nguyên lĩnh vực. Chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Hắn chưa kịp mở miệng. Kazuya Tokugawa liền nói tiếp. Thắng thua trước bất luận, nhưng tuyệt đối có người sẽ thụ thương. Một khi đem chiến đấu đẳng cấp lên cao, ta không có ở đánh bại hắn điều kiện tiên quyết. Còn có thể không cho hắn thụ thương tự tin. Onijujiro giật mình. Sau đó thoải mái. Thì ra là thế. Xác thực. Nếu như là ta. Cũng lại biến thành dạng này. Hắn thử tại trong đầu mô phỏng chiến đấu. Nhưng kết quả không quá lý tưởng. Một khi đem chiến đấu đẳng cấp lên cao. Đang sử dụng toàn lực tình huống dưới. Rất dễ dàng để cho người ta thụ thương. Với lại không phải nhẹ nhõm. Chảy ra. Là trọng thương, nội thương. Với lại, Kazuya Tokugawa thở sâu, ngữ khí bình tĩnh. Hắn là thiên tài, có thiên phú cực cao. Có thể tại sơ tam niên kỳ lĩnh ngộ dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Cho hắn một chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Khi đó, hắn muốn đánh, ta tùy thời có thể lấy phụng bồi. Ngoặc kép, distraction luyện tập, tiến vào thực chiến huấn luyện. Suji Tanegashima đứng tại đáy tuyến, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis, đồng thời trong miệng nói ra, Tiêu Dạ, người biết vì cái gì quỷ, Tokugawa bọn hắn, không dễ dàng đánh với ngươi sao? Cái gì? Bởi vì ngươi dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, là chưa hoàn thành trạng thái, là còn chưa thành thục hóa chiêu thức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.